tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 461, Trúc Cơ Triều. Xin lỗi. Nếu Huyền Thanh Đạo Minh nói đại nghĩa, năm đó cũng sẽ không. Thừa dịp Càn Nguyên Kiếm Tông chi viện lưỡng giới uyên dẫn đến thực lực bị hao tổn, nhân cơ hội cướp lấy Xuất Vân Quốc. Ở trong mắt tông môn cùng với các đại tu tiên gia tộc trong giới này, lợi ích mới là chủ đề vĩnh hằng. Về phần đại nghĩa, có lẽ chỉ có những tu sĩ quanh năm trấn thủ lưỡng giới uyên mới là người chân chính ý thức được đại nghĩa. Càn Nguyên Kiếm Tông làm lớn như vậy, khẳng định là nguyên nhân lực lượng có chút không đủ hoặc là cái khác mà Trần Đạo Huyền không biết. Nếu không, cũng sẽ không vận dụng lực lượng của Tam Châu, đi trấn áp Thông Đạo Chân Yêu giới Thái Châu. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía tộc nhân nói. Bộ trưởng Bộ Quân sự ở đâu? Thuộc hạ tại. Trong đại điện, Trần Phúc Sinh vẫn lặng lẽ không nói đứng ra, cao giọng đáp. Nhìn thấy Trần Phúc Sinh, trong mắt Trần Đạo Huyền toát ra vẻ hài lòng. Từ trước khi hắn đi tới Ma Viên Sơn bế quan, Trần Phúc Sinh cũng đã đạt tới cấp độ luyện khí viên mãn, hiện tại hơn một năm không gặp, Trần Phúc Sinh không chỉ trúc cơ thành công, thậm chí ngay cả công pháp cũng chuyển tu xong. Chỉ có điều, do thiếu tài nguyên luyện thể, tu vi luyện thể của Trần Phúc Sinh vẫn chưa đột phá đến cảnh giới huyết nhục diễn sinh. Mặc dù vậy, lấy cảnh giới kiếm đạo của Trần Phúc Sinh, thực lực của hắn chỉ sợ cũng không yếu hơn Trần Đạo Huyền lúc trước khi mới đột phá trúc cơ. Thậm chí còn có khả năng mạnh hơn một bậc, bởi vì lúc trước Trần Đạo Huyền mới đột phá trúc cơ, trong tay cũng không có pháp khí phù hợp. Mà Trần Phúc Sinh thì khác, còn chưa đột phá trúc cơ, Trần Đạo Huyền đã tặng hắn một kiện pháp khí thượng phẩm cấp 3. Trong tay có cấp 3 thượng phẩm pháp khí gia trì, hơn nữa chân nguyên rèn luyện hai lần, tuy rằng Trần Phúc Sinh vừa mới đột phá trúc cơ, nhưng cường độ chân nguyên chỉ sợ đều sắp sánh ngang với cường độ chân nguyên của Trần Đạo Huyền rồi. Bản thân Trần Đạo Huyền cũng chỉ là lúc trúc cơ tầng 3, đạt tới trạng thái cực hạn chân nguyên, so sánh, Trần Phúc Sinh kém cũng không xa. Đây cũng là chỗ biến thái của kiếm tu. Tu sĩ tầm thường, làm sao có thể sau khi trúc cơ, đạt được thực lực tăng lên lớn như vậy. Trần Phúc Sinh, hiện tại quân bộ Trần gia ta có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ? Trần Phúc Sinh không cần suy nghĩ. Bao gồm cả thuộc hạ ở bên trong, đến nay quân bộ ta có tổng cộng 367 vị tu sĩ, trong đó tu sĩ luyện khí 214 người, tu sĩ trúc cơ 153 người. Nghe vậy, trong mắt Trần Đạo hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước hắn thành lập quân bộ, chính là vì lựa chọn đệ tử tinh nhuệ của gia tộc để bồi dưỡng. Bản chất, bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ của các gia tộc tu tiên khác cũng không có nhiều khác biệt, sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở Trần gia đầu tư nhiều tài nguyên hơn. Nhưng mấy năm nay đã trôi qua, tu sĩ trúc cơ của quân bộ Trần gia cũng không tính là nhiều, theo lý, ngay cả Trần Phúc Sinh cũng trúc cơ thành công. Các tu sĩ quân bộ khác hẳn là sớm hơn mới đúng. Bởi vì Trần Phúc Sinh vì lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, trên thực tế là chậm trễ một phen thời gian trúc cơ. Nếu không phải như vậy, Trần Phúc Sinh đã sớm trúc cơ. Mặc dù những tu sĩ trúc cơ trong quân bộ này đều là người trẻ khí thịnh, mới vừa mới trúc cơ không lâu, nhưng thực lực của họ không thực sự yếu. Đặc biệt là nhóm tu sĩ kiếm đạo bang trước đó thường xuyên nghe Trần Đạo Huyền giảng đạo, nhóm người này cơ hồ tất cả đều đột phá đến tu vi trúc cơ. Không chỉ vậy, còn có 6 người sau khi đột phá trúc cơ, liền lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành kiếm tu. Nói cách khác, Trần gia hiện tại có tổng cộng 8 vị kiếm tu. Trừ bỏ hai trường hợp đặc biệt như Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh, chân nguyên của các kiếm tu khác chỉ trải qua một lần rèn luyện, xa mới có biến thái như Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh. Kiếm đạo cảnh giới cũng không khoa trương như Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh. Nhưng một khi tu sĩ ở trúc cơ kỳ trở thành kiếm tu, chiến lực liền trực tiếp đạt tới Trần nhà trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ bình thường, tu luyện thế nào, chân nguyên, cảnh giới cũng không có khả năng là đối thủ của kiếm tu. có lẽ đến tu vi cao hơn, loại chênh lệch này sẽ chậm rãi kéo gần. Nhưng ở trúc cơ, tử phủ, kiếm tu thường đại biểu cho cùng giai vô địch. Nghe Trần Phúc Sinh báo cáo, các lãnh đạo khác của Trần gia, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Tuy nói lúc trước Trần Đạo Huyền thành lập quân bộ đã nói, sau này bảo đảm vũ lực cho gia tộc, liền giao cho tu sĩ quân bộ giải quyết. Nhưng các tu sĩ khác của Trần gia cũng không có lười biếng. Cho dù bọn họ không vì an nguy của gia tộc mà suy xét, chỉ là đạo đồ của bản thân, cũng phải tận khả năng tăng cường thực lực của bản thân. Tu sĩ trước khi tu hành đến kim đan, còn có thể dựa vào phương thức lấy tài nguyên để tăng lên tu vi. Nhưng cửa ải kim đan lôi kiếp, cũng không phải dựa vào tài nguyên là có thể xông qua. Phải dựa vào thực lực bản thân tu sĩ. Bây giờ Trần gia một mảnh hưng thịnh, các loại tài nguyên tu hành trong tộc đều không thiếu, lúc này nếu đạo đồ không thuận, đó chính là nguyên nhân của bản thân. Không ai muốn bị bỏ lại phía sau trong tình huống này. Cho dù Trần Đạo Huyền không yêu cầu bọn họ khắc khổ tu hành, cũng không có bất luận kẻ nào dám lười biếng. Tình huống này là Trần Đạo Huyền không lường trước được. Lúc trước hắn thành lập quân bộ, chỉ là vì để cho tu sĩ Trần gia thiên tư ư tú, đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu hành. Không nghĩ tới hành động này, không những không để cho các tộc nhân khác buông tha tu hành, ngược lại càng kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Cẩn thận quan sát một phen, Trần Đạo Huyền phát hiện đang ngồi bên trong đại điện, lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ đạo tự bối đều trúc cơ thành công, Trần Đạo Huyền cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nhiều tu sĩ phúc tự bối trúc cơ thành công như vậy, Trần Đạo Huyền thật không ngờ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 462, rất không hài lòng. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, những tu sĩ phúc tự bối này có thể trong thời gian ngắn như vậy trúc cơ, cho dù có Trần gia cung cấp tài nguyên gần như xa xỉ, bọn họ cũng trả giá nỗ lực vượt xa người thường. Nhìn thấy như vậy, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về Bộ trưởng Tài chính Trần Đạo Liên tạm thời giải quyết tộc vụ khi hắn bế quan, hỏi. Đạo Liên, hiện tại Trần gia ta tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ? Tu sĩ trúc cơ. Lại có bao nhiêu? Bẩm thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Liên đứng lên. Trần gia ta hiện nay có một tu sĩ tiên tự bối, tu sĩ đạo tự bối 11 người, tu sĩ phúc tự bối 5.746 người, tổng cộng có 5.758 tu sĩ. Trong đó, tất cả 11 tu sĩ đạo tự bối đều trúc cơ thành công, tu sĩ phúc tự bối 571 người trúc cơ thành công. Trần gia ta hiện tại tổng cộng có 582 tu sĩ trúc cơ. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền hiểu rõ, trúc cơ triều của tu sĩ Trần gia đã đến. Trên thực tế, cửa ải trúc cơ, đối với các thế lực lớn cũng không phải là cửa ải khó khăn. Chỉ cần có đủ tài nguyên, cho dù tư chất có kém đến đâu, đều có thể bị chất đóng đến trúc cơ kỳ. Điều này không giống tu hành sau tử phủ kỳ, đối với tu sĩ còn có yêu cầu về đại đạo cảnh giới, ngộ tính không đủ, cho dù dùng tài nguyên chất đóng, cũng rất khó có tiến bộ lớn. Nghe được số liệu này, Trần Đạo Huyền không khỏi trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng. Ý của ngươi là, Trần gia ta ngoại trừ quân bộ hơn 100 tu sĩ trúc cơ, còn có hơn 400 tu sĩ trúc cơ. Đúng. Trần Đạo Liên gật đầu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền thở dài. Những tu sĩ không được tuyển chọn tiến vào quân bộ, nhất định là trải qua khảo hạch trùng trùng điệp điệp của gia tộc, nhận định là tu sĩ tư chất bằng phẳng. Không nghĩ tới những tu sĩ tư chất bình thường này không chỉ không có buông tha, ngược lại còn bước vào trúc cơ kỳ sớm hơn tu sĩ quân bộ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền tiếp tục hỏi. Hệ thống đào thải vị trí cuối cùng của gia tộc vẫn còn thực hiện. Vẫn đang thực hiện, chỉ có hệ thống đào thải vị trí cuối cùng, chỉ thực hiện trong mỗi bộ phận riêng biệt. Điều này không thể. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Hệ thống đào thải, ngoài việc thực hiện trong từng bộ phận, cũng phải thực hiện liên bộ phận. Lúc trước ta thành lập quân bộ, chính là vì để cho tu sĩ Trần gia tư chất tốt không bị tục vật quấy rầy, có thể đem càng nhiều tinh lực dùng để tu hành, nhưng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, quân bộ lại còn có hơn 300 tu sĩ tu vi không bằng các bộ phận khác. Nghe vậy, sắc mặt Trần Phúc Sinh biến đổi, hắn vội vàng đứng lên, giải thích. Thiếu tộc trưởng, rất nhiều tu sĩ quân bộ ta là vì lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, lúc này mới tận lực áp chế tu vi, nếu không bọn họ đã sớm trúc cơ thành công. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, nhìn thẳng hắn nói. Ta không quan tâm vì lý do gì, tóm lại biểu hiện của quân bộ ta rất không hài lòng, cảnh giới mặc dù rất quan trọng, nhưng tu vi mới là cơ sở của tất cả mọi thứ. Bất cứ lúc nào, cũng không nên vì đơn thuần theo đuổi cảnh giới, mà cố ý áp chế tu vi, tu sĩ quân bộ các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ vì một thanh danh vô địch cùng giai, hay là vì đạo đồ dài hơn? Nghe được tiếng răng dậy này, Trần Phúc Sinh cúi đầu. Trần Đạo Huyền nói không sai, có hai tấm gương như Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh, tu sĩ quân bộ Trần gia, cơ hồ ai nấy đều muốn bắt chước bọn họ, ở luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, sao lại đơn giản như vậy, mặc dù lúc trước Trần Đạo Huyền ngày ngày giảng đạo cho mọi người, nhóm người của lớp kiếm đạo, cũng chỉ có một mệnh Trần Phúc Sinh lĩnh ngộ được kiếm ý ở luyện khí kỳ. Càng đừng nói về sau, theo sự vụ của Trần Đạo Huyền càng ngày càng nhiều, tần suất giảng đạo cho tu sĩ quân bộ cũng càng ngày càng ít. Những tu sĩ quân bộ kia tuy rằng thiên tư thượng giai, nhưng không có Trần Đạo Huyền giảng đạo trợ giúp, muốn ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nghi ngờ si nhân nói mộng. Lại nói, luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại Trần Đạo Huyền xem ra nhiều nhất cũng chỉ là sau khi trúc cơ, tăng vọt thực lực một vòng. Nhưng để nói trợ giúp như thế nào cho đạo đồ, trên thực tế không nhất thiết phải như vậy. Ế ế. Trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai nhất định yếu hơn tu sĩ luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Chưa chắc. Lúc trước Chu Mộ Bạch cho hắn kiếm đạo ngọc giản, cũng chỉ là quan điểm của Chu Mộ Bạch về kiếm đạo, nhưng theo tu vi cùng cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền tăng lên, hắn cũng có cái nhìn khác nhau đối với kiếm đạo. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền, cảnh giới kiếm đạo nhất thời dẫn đầu nói lên. Không có gì, chỉ có tiến bộ không ngừng, mới là yếu tố leo lên đỉnh cao. Tu sĩ quân bộ Trần gia sở dĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, không gì khác hơn là bị vị thiếu tộc trưởng truyền kỳ Trần Đạo Huyền này kích thích. Bởi vậy mới mỗi người noi theo. Vì có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ, bọn họ thậm chí không tiếc áp chế tu vi bản thân. Cách làm này, trong mắt Trần Đạo Huyền, là cực kỳ ngu ngốc. Tiến vào trúc cơ kỳ thì không thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Sau khi tu vi tăng lên, lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có thể càng thêm thuận tiện, thậm chí tu sĩ sau khi bước vào tử phủ, vẫn có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đi lên kiếm tu lộ. Đương nhiên, nếu thật sự là ở cả trúc cơ kỳ đều không thể lĩnh ngộ kiếm ý, vậy cơ bản chứng minh tên tu sĩ này quả thật không có thiên phú kiếm đạo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 463, lợi nhuận. Trần gia nghị sự đại điện. Nhìn mọi người trong điện lặng ngắt như tờ. Trần Đạo Huyền xanh mặt nói. Trần Phúc Sinh đốc hạ không nghiêm, phạt bổng 3 năm. Vâng. Trần Phúc Sinh cúi đầu, trong lòng có âu sầu. Những người khác thấy Trần Đạo Huyền vừa mới hồi tộc, liền xử phạt bộ. Trưởng quân bộ danh tiếng đang thịnh, liền biết thiếu tộc trưởng cách thống trị. Gia tộc cứng rắn vẫn chưa thay đổi, lập tức trong lòng căng thẳng. Trừng phạt nhỏ một phen Trần Phúc Sinh, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Càng Nguyên Kiếm Tông triệu tập tu sĩ Tam Châu đi Thái Châu, mọi người cảm thấy phái người như thế nào mới tương đối thích hợp. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Xuyên đứng lên, nói. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ cho rằng tu sĩ quân bộ chiến lực siêu quần, nên phái tu sĩ quân bộ Trần gia ta đi tương đối thích hợp. Đúng vậy. Đúng là như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói. Trước kia, ta cũng có ý định phái tu sĩ quân bộ đi tới. nhưng vừa rồi, ta đã thay đổi ý tưởng này, ta đang suy nghĩ, chỉ thông qua gia tộc học trong vài năm. Ngắn ngủi giáo dục, đã phủ định cuộc đời của một tộc nhân, liệu có công bằng? Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người rùng mình. Mọi người đều biết, thiếu tộc trưởng thật giận dữ với cách làm của tu sĩ quân bộ. Mặc dù lời Trần Phúc Sinh nói, tu sĩ quân bộ có chút mơ tưởng xa vời, muốn lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ, nhưng không thể phủ nhận chính là, những tu sĩ quân bộ này, từ sau khi thiên chọn vạn tuyển từ tộc học tiến vào quân bộ, phần lớn đều lơi lỏng, không còn siêng năng và nỗ lực trong việc tu luyện và học tập trong tộc học. Sở dĩ tạo thành hiện tượng này, trong mắt Trần Đạo Huyền, là bởi vì tu sĩ quân bộ không có áp lực. Phải biết rằng, tu sĩ quân bộ là thiên chi kiêu tử của Trần gia, cho tới nay đều cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất, hơn nữa sau khi tiến vào quân bộ, cũng sẽ không có nguy cơ đào thải. Dài như vậy, không thể nghi ngờ tăng thêm tính ỷ lại của tu sĩ quân bộ. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, nhìn sang một bên. Đạo Liên. Có. Trần Đạo Liên cúi đầu. Ngươi từ trong tu sĩ trúc cơ còn lại của Trần gia, chọn ra một nửa tu sĩ trúc cơ thực lực mạnh nhất, thêm một nửa tu sĩ trúc cơ của quân bộ, cùng ta đi Thái Châu. Vâng. Nghe nói như thế, Trần Phúc Sinh mím môi, không dám nói chuyện. Nguyên bản chiến sự của gia tộc, hẳn là quân bộ phụ trách. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền ở trước mặt hắn, lại để cho các tu sĩ khác trong tộc nhúng tay vào trong đó, hiển nhiên đã là cực kỳ bất mãn với quân bộ. Trần Phúc Sinh không khỏi suy ngẫm, trong khoảng thời gian này, so với quản lý quân bộ, hắn tự hồ càng để ý tăng lên thực lực bản thân, thế cho nên nhân số tu sĩ trúc cơ quân bộ so với các tu sĩ phúc tự khác, cách xa nhau. Bắt đầu từ hôm nay, quân bộ tham gia vào chế độ đào thải cuối cùng trong tộc, mỗi năm tuyển chọn một lần, phương thức tuyển chọn, dựa trên xếp hạng tích lũy trong cửu khư linh lung tháp tiến hành, cường giả tiến, kẻ yếu lui. Dứt lời, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Phúc Sinh. Thân thể Trần Phúc Sinh căng cứng, như chém đinh chặt sắt nói. Tuân theo pháp chỉ của tộc trưởng. Xử trí xong chuyện quân bộ, bầu không khí trong đại điện đột nhiên buông lỏng. Trần Đạo Huyền tiếp tục hỏi. Đạo Lâm, lệnh triệu tập của Càn Nguyên Kiếm Tông, yêu cầu tu sĩ Thương Châu ta khi nào đi Thái Châu? 3 ngày sau. 3 ngày. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đã như thế, ngày mai chúng ta tập hợp cùng đồng đạo Thương Châu. Vâng. Ồ. Mọi người đồng thanh đáp lệnh. Nói xong chuyện này, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Liên, hỏi. Đúng rồi, ta không ở trong khoảng thời gian gia tộc, năng lực sản xuất của các nhà máy trong các khu công nghiệp trong tộc như thế nào? Đây là chuyện Trần Đạo Huyền nhớ nhất sau khi đi Ma Viên Sơn thí luyện. Nói về giá trị sản lượng của khu công nghiệp đảo Sông Hồ, khuôn mặt Trần Đạo Liên tràn đầy hưng phấn. Nàng xúc động nói. Bẩm thiếu tộc trưởng, năm ngoái giá trị sản lượng hàng năm của nhà máy pháp khí Trần gia ta là 314 triệu linh thạch, giá trị sản lượng của nhà máy đan dược đạt tới 470 triệu linh thạch. Chỉ riêng lợi nhuận của nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược, Trần gia của ta đã thu được 274 triệu. Trần Đạo Liên dừng một chút. Nhưng khối lợi nhuận lớn nhất, không phải nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược, mà là nhà máy linh phù. Nói đến linh phù xưởng, tất cả tu sĩ trong gia tộc đều phấn chấn lên. Trong năm ngoái, Trần gia ta tổng cộng mở 7 nhà máy linh phù quy mô lớn, sản lượng linh phù cao tới 24 triệu 500 nghìn mai, dựa theo giá mỗi linh phù 80 linh thạch, giá trị sản lượng của nhà máy linh phù cao tới 1,960 triệu. Lợi nhuận đạt tới 588 triệu. Trích, nhiều như vậy. Mặc dù Trần Đạo Huyền biết tiềm lực của nhà máy linh phù vô cùng cao, so với nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược còn phải dựa vào nhân lực thì công suất càng khoa trương, nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ hơn một năm. Giá trị sản lượng của nhà máy linh phù đã vượt qua tổng giá trị sản lượng của nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 464, Trường Kỹ Thuật. giá trị sản lượng của nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược cộng với nhau cũng chỉ có 784 triệu linh thạch, kém xa giá trị sản lượng của nhà máy linh phù là 1,96 tỷ. Hơn nữa nhà máy linh phù vẫn là liên tục xây dựng, năng lực sản xuất căn bản không hoàn toàn phóng thích. Hơn nữa, so với nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược bị giới hạn ở số lượng tu sĩ, nhà máy linh phù chỉ cần có đủ máy móc, liền có thể bùng nổ tăng năng lực sản xuất. Cả hai chỉ đơn giản là không thể so sánh. Nếu nhà máy pháp khí thuần thủ công là một sự tiến bộ mang tính cách mạng, nhà máy linh phù, đó là cuộc cách mạng thứ hai. Đúng rồi, vấn đề công nhân tại nhà máy linh phù, ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào? Nghe được vấn đề này, Trần Đạo Liên nhìn về phía Trần Chi, phàm nhân duy nhất trong đại điện nghị sự Trần Gia, nói: điều này còn phải cảm ơn Bộ trưởng Trần Chi của Bộ Dân Sinh. Ồ! Trần Đạo Huyền có hứng thú nói. Trần Chi, ngươi nói, vấn đề này, làm sao ngươi giải quyết vấn đề này? Nghe Trần Đạo Huyền gọi hắn, Trần Chi vội vàng đứng lên. Thuộc hạ không dám tranh công, ta có thể giải quyết vấn đề này, còn phải cảm ơn lão tộc trưởng đề điểm. Thập tam thúc! Trần Đạo Huyền nhìn một vòng, phát hiện Trần Tiên Hạ lại không đến tham gia tộc hội. Lão tộc trưởng nói với ta, Bộ Dân Sinh ta cũng có thể noi theo dân tộc học. Thành lập một học đường để chuyên môn đào tạo công nhân công nghiệp, kỳ. Thật chuyện này, Trần Lương Ngọc lão đệ đã sớm làm, đó chính là chế độ học nghề nhà máy. Trần Chi chắp tay. Ta chỉ đơn giản là di chuyển hệ thống học nghề của nhà máy đến trường, để cho công nhân công nghiệp trong thời gian rảnh rỗi dạy cho người bình thường, bằng cách này, vấn đề thiếu công nhân nhà máy khác nhau đã được giải quyết triệt để. Bộ Dân Sinh của chúng ta đã sẵn sàng để đào tạo thêm công nhân công nghiệp cho gia tộc, tiếp tục xây dựng 3 trường học để đào tạo thêm công nhân công nghiệp cho gia tộc trường kỹ thuật. Nghe Trần Chi nói, phản ứng đầu tiên trong đầu Trần Đạo Huyền chính là từ này. Chỉ có điều, Trần Chi điều hành trường kỹ thuật, so với trường kỹ thuật kiếp trước của Trần Đạo Huyền tốt hơn. Bởi vì trường kỹ thuật do Trần Chi điều hành, liên kết với nhà máy rất chặt chẽ, công nhân được đào tạo bởi trường kỹ thuật Trần Gia, chính là công nhân rất cần thiết của nhà máy Trần Gia. Vì vậy, sẽ không gây lãng phí nhân lực, còn giải quyết vấn đề việc làm cho tộc nhân bình thường Trần Gia. Phải biết, mặc dù với thực lực hiện tại của Trần Gia, nuôi sống hơn 100 vạn tộc nhân Trần Thị, căn bản không tính là vấn đề gì. Nhưng tộc nhân Trần Thị cũng không phải gia súc do tu sĩ Trần Gia nuôi nhốt, bọn họ cũng là người. Miễn là con người, có nhu cầu tinh thần để đạt được giá trị bản thân. Tại sao Trần Đạo Huyền lại phải biên soạn Trần Bắc Vọng vào tộc sử? Chính là muốn cho tất cả tộc nhân Trần Thị biết, bất luận ngươi có linh căn hay không, trong mắt gia tộc, ngươi cũng không phải là phế vật, có cũng được, không có cũng không sao. Đối với Trần Gia, mỗi người trong gia tộc, đều có giá trị của hắn. Sự khác biệt chỉ nằm ở kích thước của giá trị. Đừng đánh giá thấp điều này. Chính vì loại tinh thần này, tộc nhân Trần Thị mới khác với các tộc nhân tu tiên gia tộc khác, không chỉ có sự gắn kết cao hơn, còn vĩnh viễn duy trì một loại tâm tính tích cực hướng lên. Loại tâm tính này, đối với tu sĩ đại tộc, là cực kỳ đáng quý. Nói chung, tu sĩ đại tiên tộc, ngoại trừ con cháu tinh anh trong tộc, rất nhiều tộc nhân bình thường linh căn kém, ngộ tính kém, cơ bản là ở trong trạng thái tự buông tha. Ví dụ như lúc trước Chu Tư Lượng con trai Chu Mộ Thành chính là ví dụ điển hình. Hoàng Khố, không nghĩ đến việc tu hành. Chu Tư Lượng có một người cha quyền thế không nhỏ, còn như thế, có thể tưởng tượng được những tu sĩ gia tộc bình thường không có linh căn tốt, sống như thế nào vô tri vô giác. Những tu sĩ gia tộc này ngoại trừ tài nguyên hơi nhiều một chút, thậm chí ngay cả đạo tâm cũng không bằng tán tu. Ố á! Làm tốt lắm! Nghe Trần Chi giải thích xong, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Thuộc hạ không dám. Trần Chi vội vàng không người hành lễ, ngoài miệng lại lộ ra một nụ cười. Năng lực sản xuất của nhà máy Trần Gia Linh Phù được nâng lên nhảy vọt. quả thật không thể thiếu trường kỹ thuật mà hắn kịp thời mở ra. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, nói. Lấy công tích của ngươi, thưởng cho ngươi tục vật như vàng bạc không? Khỏi có vẻ gia tộc quá mức hẹp hòi, vậy thì thưởng cho ngươi một khoản cống. Hiến gia tộc đi. Trần gia cũng có chế độ cống hiến gia tộc, chẳng qua cống hiến gia tộc của Trần gia khác với những gia tộc khác. Cống hiến gia tộc của Trần gia thường được ghi lại sau cuốn sách Tạo Bóng Mát Tử Tôn Hậu Thế. Nói cách khác, gia tộc cống hiến của Trần gia không chỉ là làm ra cho tu sĩ, cũng là làm ra tộc nhân bình thường. Đối với người bình thường, đời này bọn họ đại khái là không có cơ hội bước vào tiên đồ, nhưng không có nghĩa là hậu nhân của bọn họ không có cơ hội. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 465, chua xót. Nếu có khoản cống hiến này, tương lai hậu nhân của bọn họ nếu có thể bước vào tiên đồ, sẽ ở các phương diện khác được gia tộc ưu đãi. Ví dụ như khảo hạch tộc học, thăng chức trong tộc, v.v. Càng có nhiều tộc nhân có đóng góp lớn cho gia tộc, hậu nhân càng được chiếu cố lớn. Đây là những văn bản được viết rõ ràng trong quy tắc gia tộc, chấp nhận sự giám sát của tất cả các tộc nhân. Mà điểm cống hiến của gia tộc tu tiên khác, so sánh khách quan, càng giống với một loại tiền tệ phát hành trong tộc. Trần gia đã phát hành linh thạch tệ, loại tiền tệ này không chỉ thông dụng ở Quang Hải Tiên Thành, trong Trần gia tự nhiên cũng là thông dụng. Hơn nữa, theo phạm vi ảnh hưởng của linh thạch tệ càng ngày càng rộng, Quảng An Phủ Tiên Thành cùng Linh Nhật Tiên Thành cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu sử dụng linh thạch tệ. Thậm chí theo thương mậu thương mại Thương Châu qua lại càng ngày càng chặt chẽ, ở các phủ khác cũng có tu sĩ sử dụng loại tiền tệ này. Tất cả mọi thứ lặng lẽ xảy ra như Trần Đạo Huyền mong đợi, không lấy ý chí của con người làm chuyển giao. Bên trong đại điện, Trần Chi nghe được phần thưởng này, lúc này mừng rỡ không thôi. Hắn vì gia tộc vất vả lâu như vậy, ngoại trừ thật lòng vì gia tộc, cũng vì danh tiếng sau khi mình chết cùng với Tạo Bóng trăm con cháu. Bây giờ cuối cùng Trần Chi cũng được toại nguyện, làm thế nào không cảm thấy vui mừng như điên. Nhìn thấy bộ dáng kích động không thôi của Trần Chi, Trần Đạo Huyền biết. Lúc trước hắn viết Trần Bắc Vọng liệt truyện và nhập vào tộc sử, đối với tộc nhân Trần Thị, không khác gì một loại rung động xâm nhập linh hồn. Có tấm gương Trần Bắc Vọng này ở phía trước, cộng thêm chế độ cống hiến gia tộc Trần gia, mọi người tự nhiên nguyện ý cống hiến hết thảy cho gia tộc. Như vậy, lực ngưng tụ của gia tộc sao có thể không cường đại? Chấm dứt hội tộc. Trần Đạo Huyền để Trần Phúc Sinh và Trần Đạo Liên ở lại một mình. Ngồi đi. Trần Đạo Huyền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh hắn. Vâng. Trần Phúc Sinh cúi đầu, đi bộ đến chỗ ngồi và ngồi xuống. Thấy Trần Phúc Sinh ngồi xuống, Trần Đạo Huyền nói. Chuyến này đi Thái Châu Phúc Họa khó lường, ngươi xác định muốn cùng ta đi sao? Tất nhiên. Trần Phúc Sinh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trần Đạo Huyền biết, trận chiến Thương Châu Tiên Thành lần trước, bởi vì tu vi Trần Phúc Sinh không đủ nên không thể đi tới, tâm ý khó bình ổn. Tuy rằng Trần Đạo Huyền nói với hắn, sau này gia tộc phải dựa vào hắn thủ hộ, nhưng Trần Phúc Sinh rõ ràng, những thứ đó chẳng qua chỉ là tu vi của hắn không đủ, không thể cùng thiếu tộc trưởng sóng vai tác chiến mà thôi. Là một thiên tài kiếm tu đồng dạng có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ. Trần Phúc Sinh tự nhiên có ngạo khí của mình. Hắn không chịu nổi, Trần Đạo Huyền với tư cách là lãnh tụ gia tộc liều mạng ở tiền tuyến, mà hắn là bộ trưởng quân bộ, ngược lại trấn thủ hậu phương. Huống chi Trần Phúc Sinh trúc cơ thành công, chính là thời điểm tự tin tăng vọt. Trần Phúc Sinh cảm thấy, mặc dù hiện tại hắn ở cực hạn công kích còn kém Trần Đạo Huyền, nhưng thực lực của hai người không lớn như trước. Ít nhất là trong trận chiến chính diện, bây giờ hắn đã có thể chia sẻ áp lực cho Trần Đạo Huyền rồi. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Phúc Sinh, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy thì đi cùng. Vâng. Trần Phúc Sinh rốt cục không cúi đầu nữa, nhếch miệng nở nụ cười. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Liên ở một bên lại cau mày. Thiếu tộc trưởng, ngài bảo Phúc Sinh đi cùng ngài, phòng ngự trong tộc có trống rỗng hay không? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nơi này là nội địa Vạn Tinh Hải, vốn tương đối an toàn, hiện tại thần Tuyệt Chân Nhân đã đền tội, nào còn nguy hiểm gì nữa? Nghe vậy, Trần Đạo Liên nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Kỳ thật lời Trần Đạo Huyền nói không sai, Càn Nguyên Kiếm Tông thống trị Vạn Tinh Hải nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một vị thần Tuyệt Chân Nhân. Hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với Trần gia, ít nhất phải là tu sĩ kim đan mới được. Nếu không đại trận hộ sơn cấp 4 cộng thêm mấy trăm tu sĩ trúc cơ cùng thủ trận. Mà tu sĩ kim đan, ở bất kỳ địa giới nào trong Vạn Tinh Hải cũng là cao giai. Tu sĩ có danh có họ, không có khả năng mạo hiểm bị Càn Nguyên Kiếm Tông truy nã, chạy đến Quảng An phủ diệt người toàn tộc. Huống chi Trần Đạo Huyền còn lưu lại phân thân của mình chăm sóc gia tộc, đây mới là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Chẳng qua chỉ là lưu lại phân thân chăm sóc gia tộc, Trần Đạo Huyền không nói cho bất luận kẻ nào. Lại dặn dò Trần Đạo Liên một phen. Trần Đạo Huyền liền phất phất tay, để cho hai người cáo lui. Theo mắt hai người rời đi. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, bay ra ngoài điện, bay về phía tộc học. Trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học. So với trước đây, khuôn viên trường đã mở rộng gần 10 lần kích thước. Ban đầu, trong khuôn viên trường, từng nhóm mầm tiên đuổi theo đùa giỡn trong khuôn viên trường. Trần Đạo Huyền thần thức đảo qua, không làm bất cứ ai ngạc nhiên, đi chậm đến một cửa sổ lớp học. Trong lớp học, một lão già tóc bạc đang giảng dạy cho các mầm tiên phúc tự trẻ tuổi. Nhìn Trần Tiên Hạ tóc bạc trắng, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Hắn lẳng lặng đứng ở đó, nhìn Trần Tiên Hạ nghiêm túc đứng trên bục giảng. Giảng bài, không có lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu sau, Trần Tiên Hạ có cảm giác trong lòng quay đầu. Tuy nhiên, ngoài cửa sổ lớp học, ngoại trừ lá rụng vi vu, thì cũng không có ai cả. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 466, quân đội mới. Ngày hôm sau, một tàu vận tải cỡ lớn bay về phía Quảng An phủ. Trong động thiên cỡ nhỏ của tàu vận tải, từng doanh trại đứng sừng sững. Chiếc tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia đã tạm thời cải tạo thành một tàu vận tải binh lính. Mặc một thân linh giáp sáng sủa xuyên qua trong quân doanh. Trần Đạo Huyền tuần tra một phen, xoay người nói với một vị tu sĩ vóc người khôi ngô phía sau. Tinh thần của đội quân mới này không tệ. Nghe được tiếng khen ngợi này, khuôn mặt thô kệch của Lôi Chấn cười ha. Ha nói to. Chi tân quân này chính là ta nghe theo mệnh lệnh của chủ thượng, tuyển chọn kỹ lưỡng tướng sĩ ưu tú từ liên quân khu Tây. Qua trận chiến Thi Triều Thương Châu, tướng sĩ Tây liên quân chúng ta cho dù đặt ở tiền tuyến xuất vân quốc cũng coi như là một đám tinh binh, thuộc hạ lại từ đó chọn ra 3.000 người tạo thành tân quân, sĩ khí đương nhiên tràn đầy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Phúc Sinh đi theo bên người, nói: Phúc Sinh, lát nữa ngươi cùng Lôi tướng quân giao tiếp một phen, đem tu sĩ quân bộ Trần gia ta an bài vào trong chi tân quân này đi. Khi Trần Đạo Huyền nói lời này, vẫn luôn chú ý quan sát biểu tình của Lôi Chấn, phát hiện mặt hắn không có gì khác thường, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù trước đó hắn đã dặn dò Lôi Chấn, sau khi chọn ra chi tân quân này, sẽ do tu sĩ Trần gia tiếp quản. Nhưng mọi người đều có tật xấu tham luyến quyền thế, lúc ấy Lôi Chấn ngoài miệng nói không thành vấn đề, hiện tại tân quân chỉnh đốn hoàn thành, ai biết hắn có ý nghĩ trong lòng hay không? Lòng người, cũng không phải dựa vào một cái lời thề đại đạo là có thể ước. Thúc. Bộ trưởng Trần, xin chỉ giáo nhiều hơn. Không dám. Thấy Lôi Chấn chấp tay hành lễ với hắn, Trần Phúc Sinh không dám kêu căng, vội vàng trả lễ. Mặc dù Lôi Chấn là khách khanh Trần gia, nhưng đối tượng trung thành của hắn là Trần Đạo Huyền, không phải Trần Phúc Sinh, nghiêm khắc xem ra, hai người hắn đều là cấp dưới của Trần Đạo Huyền, địa vị không tồn tại phân biệt cao thấp.

Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu với Chu Tư Lượng. Thấy Trần Đạo Huyền chủ động chào hỏi hắn, Chu Tư Lượng lập tức bày ra một bộ biểu tình thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người hành lễ nói. Gặp qua Trần Huynh. Thấy Chu Tư Lượng có chút câu nệ, Trần Đạo Huyền cũng không ngoài ý. Muốn. Dù sao từ trận Thương Châu Tiên Thành lần trước, Trần Đạo Huyền ở Thương Châu thanh danh đại thịnh. Mặc dù hắn còn chưa đột phá tử phủ, nhưng ở toàn bộ Thương Châu, không có bất kỳ vị tu sĩ nào sẽ đối đãi Trần Đạo Huyền như tu sĩ trúc cơ. Đây chính là chỗ xấu sau khi thực lực tăng lên, danh tiếng tăng vọt, mặc dù những người đã từng xưng huynh gọi đệ với ngươi, cũng sẽ bất giác sinh ra cảm giác khoảng cách với ngươi. Đạo Huyền hiền chất, nơi này không phải là nơi nói chuyện, các ngươi cứ theo ta, chúng ta vào thành rồi mới nói tiếp. Tốt. Trần Đạo Huyền gật đầu. Nửa canh giờ sau, tàu vận tải cỡ lớn của Trần Gia dưới sự dẫn dắt của chiến hạm Linh Hư Chu Gia, neo đậu ở cảng chuyên dụng. Cảng này, là khi Thương Châu Thương Minh thành lập, Chu Gia mới xây dựng, chuyên môn vì neo đậu loại tiên chu, thuyền vận tải cỡ lớn. Trên thực tế không chỉ có Chu Gia, tiên thành lớn nhỏ ở Thương Châu, tất cả đều xây dựng loại cảng này. Bởi vì bây giờ các tàu vận tải lớn hoàn toàn độc quyền tuyến vận tải thương mại Thương Châu. Không có cảng chuyên dụng neo đậu của tàu vận tải cỡ lớn, có nghĩa là bài xích tiên thành nhà mình ở bên ngoài mậu dịch Thương Châu. Không có gia tộc nào làm điều ngu ngốc như vậy. Dừng tàu vận tải. Trần Đạo Huyền chỉ mang theo hai người Trần Phúc Sinh và Lôi Chấn ra khỏi tàu vận tải. Các tướng sĩ còn lại tiếp tục ở lại trong tiểu động thiên của tàu vận tải. Bên ngoài tàu vận tải, ngoại trừ đám người Chu Mộ Thành, còn có một người quen cũng đang chờ. Hắn. Trần Huynh, dạo này vẫn ổn chứ? Phía trước, một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào trắng với khuôn mặt đẹp trai. Đứng bên ngoài tàu vận tải. Người tới không phải người khác, chính là người cầm lái tương lai của Chu Gia, Chu Mộ Bạch. Chu Huynh. Nhìn thấy Chu Mộ Bạch, trên mặt Trần Đạo Huyền cũng lộ ra một nụ cười. Hắn chắp tay nói. Không thể tưởng tượng được, chúng ta lại nhanh như vậy phải kề vai chiến. Đấu. Mời. Mời. Hai người khách sáo một phen, sau đó đi bộ bên cạnh nhau ở phía trước. Những người khác như Chu Mộ Thành, Trần Phúc Sinh, Lôi Chấn, Chu Tư Lượng, thì đi theo phía sau hai người. Chu Huynh. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, vừa đi vừa hỏi. Không biết lần này Càn Nguyên Kiếm Tông triệu tập tu sĩ Thương Châu. Ta, là vì chuyện gì? Vẻn vẹn chỉ là chuyện Thái Châu xuất hiện thông đạo chân. Yêu giới sao? Nghe vậy. Chu Mộ Bạch nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, truyền âm nói. Việc này cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng theo hiểu biết của ta, là đối diện thông đạo Thái Châu xảy ra vấn đề. Đối diện thông đạo. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Đối diện thông đạo chính là chân yêu giới. Trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền đã mượn phân thân cùng Di Trần Phiên, đã đi rất nhiều vòng đại nguyên quốc ở chân yêu giới rồi. Theo Trần Đạo Huyền hiểu, chân yêu giới rộng lớn vô cùng, tuyệt đối không thua kém giới này. Đại Nguyên Quốc chỉ là một quốc gia không đáng kể của chân yêu giới. Luận thực lực, không mạnh bằng Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không Trần Đạo Huyền cũng không có khả năng chỉ dựa vào phân thân. Trúc Cơ cùng Di Trần Phiên, có thể ở đối diện phóng đãng như vậy được. Mặc dù pháp khí Di Trần Phiên này được xưng là có thể chạy trối chết trong tay tu sĩ Nguyên Anh, đó là dựa trên tu sĩ Nguyên Anh bất ngờ không kịp đề. Phòng, tiền đề không có chuẩn bị. Một khi tu sĩ Nguyên Anh đã có chuẩn bị, đối phương có quá nhiều phương pháp làm cho chức năng truyền tống ngẫu nhiên của Di Trần Phiên mất hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền sau khi lượn mấy vòng quanh Đại Nguyên, cũng không dám phái phân thân đi qua. Bởi vì Đại Yêu, yêu chủ của Đại Nguyên Quốc, đã có chuẩn bị. Chơi tiếp, chính là đi chịu chết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 468, nợ tốt nhân tình. Hai ngày tiếp theo. Sau khi tập kết xong ở Linh Bối Đảo, tu sĩ Thương Châu mênh mông, chậm rãi chạy tới Thái Châu. Thái Châu và Thương Châu khoảng cách khá xa, cho dù sử dụng tàu vận tải cỡ lớn, cũng phải phi hành hơn nửa tháng mới có thể chạy tới. Trên Chiến Linh Chu cầm đầu, Trần Đạo Huyền cảm khái nói: trách không được Vạn Tinh Hải phải dựa vào gia tộc tu tiên của các châu để thống trị, giao thông này cũng quá bất tiện. Thái Châu và Thương Châu vẫn là hai châu gần nhau, nếu là hai châu xa xôi nhất. Trần Đạo Huyền nói, lắc đầu. Ở một bên, ở Mi Tâm Hỏa Linh đạo nhân có một đạo thần văn hỏa diễm cười nói: Trần huynh cũng không cần oán giận, Thương Châu chúng ta coi như là tốt, nói cho cùng, cách Càn Nguyên Kiếm Tông coi như tương đối gần, nếu là châu cách Càn Nguyên Kiếm Tông khá xa, đó mới gọi là hỗn loạn. Ồ! Trần Đạo Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ dưới sự trị vì của Càn Nguyên Kiếm Tông, Vạn Tinh Hải còn có loại hỗn loạn này sao? Tất nhiên! Hỏa Linh đạo nhân tự hồ tới hứng thú. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao năm đó lão tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông lại diệt Kỳ gia? Khụ khụ! Thấy Hỏa Linh đạo nhân nói chuyện không giữ miệng, Chu Mộ Bạch vội vàng ho khan một tiếng. Dám ở trước mặt công chúng nghị luận Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ tiền nhiệm, cũng chính là Hỏa Linh đạo nhân có bối cảnh thâm hậu mới có lá gan này. Đổi lại là những người khác, Chu Mộ Bạch lắc đầu. Trần Đạo Huyền thấy thế, cười nói: quên đi, không nói về điều này. À! Hắn dừng một chút. Đúng rồi, ta muốn mua một ít tiên kiếm thượng phẩm cấp 3, không biết trong tay các vị có hàng tồn kho, ta nguyện ý lấy cao giai mua. Nghe thấy như vậy, Chu Mộ Bạch treo ghẹo. Lần trước Trần gia ngươi cướp nhiều tử phủ đan như vậy ở phòng đấu giá Trương gia, hiện tại lại trắng trợn mua cấp 3 thượng phẩm tiên kiếm. Xem ra, Trần gia ngươi quả nhiên là phát tài rồi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười khổ nói: chỉ là có chút phù tài mà thôi, Trần gia ta so sánh với chư vị gia tộc, nội tình quá mức nông cạn, cũng chỉ có thể luyện chế một ít pháp khí đan dược đê giai, kiếm chút linh thạch mà thôi. Trương Huyền Lăng ngược lại không nghĩ nhiều, tùy ý từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 cái hộp kiếm, nói: đây đều là tiên kiếm thượng phẩm cấp 3 mà ta tự cất giữ, các loại thuộc tính đều có, Trần huynh chọn mấy thanh lọt vào mắt đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây là nội tình đại tộc. Trương Huyền Lăng là người thừa kế tộc trưởng Trương gia phủ Cẩm An. Tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra hơn 10 thanh phi kiếm thượng phẩm cấp 3. Phải biết, những phi kiếm này, chỉ luận giá trị linh thạch, cũng đã là mấy ngàn vạn linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được sự hào phóng của tu tiên đại tộc. Lúc trước Trần gia nghèo túng, tích lũy mấy thế hệ, cũng chỉ có chưa tới một vạn linh thạch, hai thứ này quả thực khác nhau một trời một vực. Càng đừng nói là tán tu còn thảm hơn Trần gia năm đó. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Trần Đạo Huyền xuyên qua thế giới này. Cảm thấy tuyệt vọng, tu tiên đại tộc cùng thế lực tông môn, độc quyền tài nguyên tu hành làm cho người ta tuyệt vọng. Thế cho nên tán tu cùng tu sĩ tiểu gia tộc, ngay cả linh khí tu hành cũng không có. Nếu không phải tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông này dùng lực bài trừ nghị luận, phân chia lợi ích của chiến trường xuất vân quốc ra một khối lớn cho tán tu vĩnh viễn cũng không có ngày xuất đầu. Trần Đạo Huyền nhìn hộp kiếm trôi nổi trước mặt hắn, nhất nhất mở ra. Đúng như Trương Huyền Lăng nói, tiên kiếm hắn lấy ra, đều là trân phẩm. Hắn cất giữ, mỗi một thanh đều không kém hơn Hồng Quang kiếm lúc trước Dương gia đưa cho hắn. Trần Đạo Huyền liên tiếp chọn 3 thanh phi kiếm thuộc tính thủy và 1 thanh phi kiếm thuộc tính kim, liền ngừng lại. Ố ế! Chọn 4 thanh tiên kiếm này. Trần Đạo Huyền lập tức cười đưa tới một cái túi trữ vật cao giai. Đây là linh thạch. Trương Huyền Lăng vung tay lên, thu hồi tiên kiếm thượng phẩm cấp 3. Khác, tiếp nhận túi trữ vật Trần Đạo Huyền đưa tới. Chợt biến sắc, nhíu mày, vươn tay đưa túi trữ vật nói: Trần huynh, đây là ý gì? Lần trước ở phòng đấu giá Trương gia ngươi bán nhiều tử phủ đan như vậy, những thứ này, xem như là tạ lễ riêng của ta. Tử phủ đan cũng không phải dễ mua như vậy, là một loại đan dược chiến lược, bất kỳ một viên tử phủ đan nào, đều sẽ có tông môn cùng các đại tiên tộc nghiêm khắc khống chế. Trần Đạo Huyền có thể mua được nhiều tử phủ đan như vậy, Trương gia quả thật đã giúp Trần gia rất nhiều việc. Nhân tình, Trần gia nhất định phải thừa nhận. Hắn lấy giá cao mua cấp 3 thượng phẩm tiên kiếm, coi như là tạ lễ cho Trương Huyền Lăng, cũng cho thấy Trần gia nhớ kỹ nhân tình của Trương gia. Tất cả mọi người ở đây đều là kẻ tinh ranh. Lần này Trần Đạo Huyền làm bộ, không khỏi làm cho mọi người ở đây đối với Trần gia quật khởi cảm thấy cực tốt. Phải biết, Thương Châu khác với Thái Châu, Cảnh Châu. Kết cấu Thái Châu và Cảnh Châu là một nhà độc đại, các tu tiên gia tộc khác đều phải ngưỡng mộ Khương gia cùng Cơ gia. Mà các phủ Thương Châu mặc dù có gia tộc có thế lực lớn nhất, nhưng đối với toàn bộ Thương Châu, còn không có thế lực cấp bá chủ như Thái Châu và Cảnh Châu. Diệp gia đã từng có vài phần cơ hội. Lúc trước sau khi Thương Châu trải qua Thương Châu chi loạn, thực lực kịch liệt suy giảm, tam trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông liền đem nhi tử của mình an trí ở Thương Châu mở gia tộc, chưa chắc không có ý giúp cho Diệp Vô Đạo trở thành bá chủ Thương Châu. Chẳng qua Diệp Vô Đạo thật sự là bùn nhão không đỡ được tường. Không chỉ tu vi của mình tăng lên không nổi, ngay cả tranh thủ lòng người cũng không, toàn bộ tu sĩ Thương Châu đều bị hắn đắc tội một lần. Nói thật, luận năng lực đắc tội với người khác, người bình thường thật đúng là không mạnh như Diệp Vô Đạo. Ít nhất Trần Đạo Huyền hiện tại không làm được, đắc tội tất cả tu sĩ Thương Châu đều một lần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 469, Thanh Khâu Yêu Quốc, 1. Nửa tháng sau, Liên quân Thương Châu chậm rãi tiến vào địa giới Thái Châu. Vừa mới bước vào địa giới Thái Châu, dọc đường gặp phải tu sĩ liền nhiều hơn. Từ những độn quan rải rác này có thể nhìn ra, những thứ này phần lớn đều là tán tu của Nguyên Thần Tiên Thành cùng với tu sĩ tiểu gia tộc Thái Châu. Giống như Khương gia Thái Châu, Cơ gia Cảnh Châu, xuất hành đều là hạm đội linh chu che khuất bầu trời, căn bản không có khả năng rải rác như tán tu. Trên tàu đầu tiên của hạm đội Thương Châu, đám người Chu Mộ Bạch đứng ở bong tàu linh chu, nhìn ra không trung. Chợt, một hạm đội linh chu khổng lồ hơn hạm đội Thương Châu gần gấp 5 lần, bay về phía hạm đội Thương Châu. Đó là hạm đội Cơ gia Cảnh Châu. Trương Huyền Lăng cực kỳ nhìn lại, nhìn thấy phiên kỳ của Cơ gia trên tàu. Đầu tiên, trả lời. Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến vị con cháu Cơ gia tên là Cơ Diên. Chiêu lúc trước ở Nguyên Thần Tiên Thành, thầm nghĩ. Thực lực cường thịnh như thế, trách không được danh hào Cảnh Châu Cơ gia có thể khiến Khương gia thiên kiêu nhượng bộ. Hỏa Linh đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng này, cãi nhau, lẩm bẩm nói. Không biết lần này đối diện thông đạo Thái Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng giá tam châu tu sĩ ta lại xuất trận thế lớn như vậy. Ai biết được. Trương Huyền Lăng lắc đầu. Càn Nguyên Kiếm Tông phong tỏa tin tức rất chặt chẽ, cho dù mấy vị ở đây đều là người thừa kế tu tiên đại tộc cao cấp nhất Khương Châu, cũng không biết vì sao lệnh triệu tập của Càn Nguyên Kiếm Tông lại phát ra. Chẳng qua căn cứ theo pháp lệnh Càn Nguyên Kiếm Tông, một khi phát ra hiệu lệnh, Vạn Tinh Hải bất kỳ gia tộc, tu sĩ nào cũng không được cãi lại, nếu không sẽ bị coi là phản bội Càn Nguyên Kiếm Tông, sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông cùng các đại tu tiên gia tộc Vạn Tinh Hải cộng tru. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Trần Gia Đảo Song Hồ nhận được lệnh triệu tập, không dám do dự, trước tiên thông báo cho Trần Đạo Huyền. Vâng. Trong bầu trời, ngoại trừ hạm đội Khương gia, còn có một hạm đội bay về phía bọn họ, là hạm đội của Nguyên Thần Tiên Thành. Chu Mộ Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra dấu hiệu của Nguyên Thần Tiên Thành trên hạm. Quả nhiên, còn chưa đợi đến khi hai hạm đội hội hợp, một đạo thanh âm liền vang lên trong đầu mọi người. Chư vị Thương Châu đạo hữu, không bằng đồng hành như thế nào? Trần Đạo Huyền liền nhận ra ngay. Đây là thanh âm của tu sĩ Nguyên Anh ở Nguyên Thần Tiên Thành, Nguyên Thần Chân Quân. Hắn từng may mắn ở Nguyên Thần Tiên Thành nghe đối phương giảng đạo một lần, vô cùng quen thuộc thanh âm của Nguyên Thần Chân Quân. Không chỉ Trần Đạo Huyền, những người khác đại khái đều từng nghe đối. Phương giảng đạo ở Nguyên Thần Tiên Thành, bởi vậy vô cùng quen thuộc thanh âm của Nguyên Thần Chân Quân, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao khom người nói: "Tuân theo pháp chỉ Chân Quân." "Tốt." Nguyên Thần Chân Quân gật đầu. Rất nhanh, hai hạm đội dưới sự điều động của các tộc Thương Châu và Nguyên Thần Tiên Thành, chậm rãi hợp nhất thành một hạm đội. Lần này, thanh thế của hạm đội Thương Châu tăng vọt, mặc dù vẫn kém hạm đội của Cơ Gia Cảnh Châu và Khương Gia Thái Châu, nhưng so với Linh Chu của tiểu tộc các châu, không thể nghi ngờ là thế lực lớn thứ ba của Thái Châu, Cảnh Châu, Thương Châu. Sau khi hạm đội Thương Châu và hạm đội Nguyên Thần Tiên Thành sáp nhập, mọi người may mắn gặp được Nguyên Thần Chân Quân, vị tiền bối Nguyên Anh kỳ này. Trên tàu đầu tiên của hạm đội Thương Châu, Trần Đạo Huyền lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với vị Nguyên Thần Chân Quân này. Vị Nguyên Thần Chân Quân này, ngoại trừ thân hình cao lớn khôi ngô, bề ngoài nhìn qua tự hồ cùng tu sĩ bình thường cũng không khác quá nhiều. Thậm chí đối phương đứng ở nơi đó, Trần Đạo Huyền cảm giác hắn giống như lão già hàng xóm bình thường. Lão già hàng xóm bình thường. Trần Đạo Huyền trong lòng cả kinh. Vị này chính là Nguyên Anh Chân Quân, làm sao có thể là lão đầu hàng xóm? Nguyên Anh Chân Quân cường đại, căn bản không phải là hắn có khả năng phỏng đoán. Ban đầu hắn cảm thấy, trải qua vài lần Vạn Tinh Hải thí luyện, sau khi học được thần thông tam đầu lục tí, thực lực của hắn cho dù so sánh với tu sĩ tử phủ đứng đầu trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem ra tu sĩ tử phủ đứng đầu Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, có thể sờ được biên giới của tu sĩ kim đan bình thường đã coi như không tệ, muốn nhìn bóng lưng tu sĩ Nguyên Anh, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Đám người Chu Mộ Bạch tự hồ cũng cảm nhận được điểm này, sau khi nhìn thấy bản thân Nguyên Thần Chân Quân, thái độ càng thêm cung kính, một bộ thái độ như Nguyên Thần Chân Quân sai đâu đánh đó. Tất cả mọi người thư giãn, không cần phải câu nệ. Nguyên Thần Chân Quân cười phất phất tay. "Vâng, tiền bối." Đám người Chu Mộ Bạch chậm rãi ngẩng đầu, sau khi chạm đến ánh mắt chân thành của Nguyên Thần Chân Quân, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vị đại tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Thần Chân Quân này muốn cùng mọi người đồng hành, muốn nói mọi người không khẩn trương, đó là không có khả năng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyen.org. Chương 470, Thanh Khâu Yêu Quốc, 2. Mặc dù danh tiếng của Nguyên Thần Chân Quân cho tới nay đều rất tốt, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết vị Nguyên Anh Chân Quân này một cái tác là có thể trấn áp mọi người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Thần Chân Quân cũng không có mang theo ác ý. Thấy mọi người thả lỏng, Nguyên Thần Chân Quân gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Không biết chư vị đối với lần triệu tập lệnh này của Càn Nguyên Kiếm Tông, có cái nhìn gì?" "Cái này..." Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ngay cả Càn Nguyên Kiếm Tông vì sao triệu tập tu sĩ Thương Châu bọn họ cũng không biết, biết nói cái gì. Trần Đạo Huyền chắp tay với Nguyên Thần Chân Quân, cung kính nói: "Kính xin tiền bối chỉ điểm." Nghe vậy, Nguyên Thần Chân Quân sờ sờ râu, cười nói: "Việc này, ta biết một chút nội tình." Nghe thấy như vậy, mọi người nhao nhao dựng thẳng lỗ tai lên. Các ngươi đều rõ ràng, ở địa giới Thái Châu có một thông đạo chân yêu giới, nhưng các ngươi hẳn là không biết, đối diện thông đạo kia rốt cuộc có cái gì? Nguyên Thần Chân Quân dừng một chút. Thế lực giới yêu đối diện thông đạo Thái Châu, gọi là Thanh Khâu Yêu Quốc, chính là thế lực do một giới yêu tên là Thanh Khâu Yêu chủ thành lập. Chân yêu giới và tu tiên giới chúng ta giống nhau, thế lực lớn nhỏ đang xen chằng chịt. Thanh Khâu Yêu Quốc này chỉ là một trong số rất nhiều thế lực của chân yêu giới. Nguyên bản lấy thực lực của Thanh Khâu Yêu Quốc, chỉ cần Khương gia Thái Châu trấn thủ chân yêu giới thông đạo liền dư giả, nhưng lần này Thanh Khâu Yêu Quốc xuất hiện một kiện bảo vật, dẫn đến rất nhiều thế lực của chân yêu giới chạy tới Thanh Khâu Yêu Quốc. Bởi vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông mới không thể không khẩn cấp triệu tập tu sĩ Tam Châu đi trợ giúp Thái Châu. Hóa ra là như vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chợt, hắn lại nghi hoặc nói. Nhưng mà, nếu có rất nhiều cường giả yêu chủ chạy tới Thanh Khâu Yêu Quốc, vì sao Càn Nguyên Kiếm Tông không phái nhiều Nguyên Anh Chân Quân đến đây? Tất nhiên là phái. Nguyên Thần Chân Quân cười nói. Trấn Hải Điện Điện Chủ cũng tới rồi. Tần Điện Chủ tới rồi. Hỏa Linh Đạo Nhân hai mắt sáng ngời. Nghe được Trấn Hải Điện Điện Chủ đến, mọi người nhao nhao thở phào nhẹ. Nhõm. Người có tên cây có bóng. Tần Trảm là một trong bảy đại điện chủ trẻ tuổi nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông, luôn được ca ngợi là tu sĩ có thiên tư cao nhất Càn Nguyên Kiếm Tông từ trước đến nay. Thực lực của hắn, càng là vững vàng xếp hạng top 3 toàn bộ Càn Nguyên Kiếm Tông, xếp thứ 5 toàn bộ Vạn Tinh Hải. Phái cường giả như vậy đến, đủ để chứng minh Càn Nguyên Kiếm Tông coi trọng bảo vật xuất thế của Thanh Khâu Yêu Quốc lần này. Hoặc là nói, Càn Nguyên Kiếm Tông lo lắng cho những giới yêu của chân. Yêu giới, mượn vỏ bọc tranh đoạt bảo vật, giả vờ để rồi xâm lược Vạn Tinh Hải. Nghe được Nguyên Thần Chân Quân giải thích với mọi người như vậy, mọi người mơ hồ có chút hiểu được ý nghĩ của Nguyên Thần Chân Quân. Hiện tại tu sĩ Thương Châu thiếu sót nhất là cao giai tu sĩ đủ để trấn áp một phương, mà mặc dù thủ hạ của Nguyên Thần Chân Quân có một tòa tiên thành. Nhưng phần lớn những tu sĩ này đều là tán tu. Trên thực tế, tu sĩ mà Nguyên Thần Chân Quân có thể trực tiếp điều khiển vô cùng có hạn. Từ Nguyên Thần Tiên Thành có ngàn vạn tán tu, nhưng hạm đội của Nguyên Thần Tiên Thành lại không lớn bằng hạm đội Thương Châu. Kỳ thật ở Thương Châu cũng vậy, ngoại trừ tai họa lần trước ảnh hưởng đến cả Thương Châu, tán tu bình thường căn bản không nghe tu tiên đại tộc điều khiển. Chọc nóng tán tu, đối phương trực tiếp vỗ vỗ mông rời đi. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền ra lệnh cho Lôi Chấn chỉnh biên. Tân quân, phế sức chín trâu hai hổ, mới chỉnh biên 3.000 người. Cũng không phải tu sĩ khác không có biên nhập tân quân đều là phế vật, mà là rất nhiều tán tu sau khi thi triều Thương Châu kết thúc, không muốn tân quân của Trần gia. Trong mắt tán tu, bán mạng cho Trần gia còn không bằng đi chiến trường. Xuất Vân Quốc bán mạng, ít nhất Càn Nguyên Kiếm Tông cho càng nhiều hơn. Tư tưởng này của sự tán tu, không ai thay đổi được. Nguyên Thần Chân Quân cũng như vậy. Mặc dù tu vi của hắn cực cao, chính là tu sĩ Nguyên Anh. Đối với Nguyên Thần Chân Quân, các tán tu kính ngưỡng là kính ngưỡng. Nhưng muốn bọn họ liều mạng đi nghe theo đối phương điều khiển. Xin lỗi, không thể làm được. Mà tu sĩ hạm đội Thương Châu thì khác. Chủ thể cấu thành hạm đội Thương Châu, chính là tu sĩ của các gia tộc. Thương Châu, tu sĩ gia tộc so sánh với tán tu, tính phục tùng không biết cao hơn bao nhiêu. Lấy tu sĩ Trần gia làm ví dụ. Đừng nói để cho tu sĩ Trần gia vì gia tộc chiến đấu, chính là để cho bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục trung thành với gia tộc vì gia tộc mà hy sinh, cũng không có ai nhíu mày. Đệ tử tinh nhuệ của các gia tộc khác so sánh với tu sĩ Trần gia, cũng không kém bao nhiêu. Giáo dục trung thành với gia tộc, đây là điều mà mọi gia tộc tu tiên đều làm. Đây cũng là bảo đảm cho lực ngưng tụ cường đại của tu tiên gia tộc. Lực ngưng tụ của gia tộc cường đại, chính là lấy huyết mạch làm liên kết. Lấy giáo dục ái tộc làm căn cơ, tu sĩ gia tộc lớn lên mới có thể hết lòng phấn đấu. Vì gia tộc. Ở điểm đoàn kết cùng lực ngưng tụ, tu sĩ tông môn so ra kém tu sĩ gia tộc.